Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, thừa cơ hỏi thăm. Tiết gia, giả tông giả bộ như hiếu kỳ nói, chính là cái kia danh xưng, chân châu, như đất kim như sắt Tiết gia hay sao? Tam đệ, liền ngươi cũng đã nghe nói qua Tiết gia hào phú danh tiếng. Giả Liên sững sờ, sau đó cười ha ha nói. Đúng là cái này Kim Lăng Tiết gia, chó má chân châu như đất kim như sắt, thổi đến thật là vang dội. Đúng lúc này, đại lão gia giả Xá âm thanh khinh thường châm chọc truyền đến, hai huynh đệ vội vàng tiến lên lễ ra mắt vấn an. Đại lão gia vào nhà ngồi xuống, Giả Liên cùng Giả Tông đàng hoàng đứng ở dưới tay, bầu không khí có chút khẩn trương buồn bực. Đừng quá đem cái gì Kim Lăng Tiết ra coi ra gì. Hung hăng trợn mắt nhìn Giả Liên một cái. Đại lão ra cười nhạo nói. Nhìn vậy ngươi phó rơi mất tiền trong mắt bộ dáng. Nếu Tiết ra lấy ra đại bút bạc đi ra, ngươi có phải hay không còn phải cúi đầu xoay người giúp đỡ chân chạy a? Không dám không dám. Giả Liên sợ đến mức sắc mặt trắng bệch. Hiển nhiên cực sợ đại lão ra. Đừng nghe hắn thổi cái gì, chân châu như đất kim như sắt chuyện ma. Quỷ, đại lão gia lần này đưa ánh mắt nhìn về phía Giả Tông. Cười lạnh nói, thật có bản lãnh như vậy. Cần gì phải cử đi nhà chạy tới kinh thành. Liền, Kim Lăng căn cơ cũng không cần. Giả Tông sững sờ, rất nhanh kịp phản ứng. Rất hiển nhiên, đại lão gia xem thấu Tiết gia suy sụp bản chất. Bằng không thì cũng sẽ không lấy khẩu khí như vậy đánh giá cùng là trong Kim Lăng tứ đại gia tộc già trẻ. Ngẫm lại cũng thế, đại lão gia lại không có thể, cũng là trải qua nghiêm khắc công phủ người thừa kế nuôi dưỡng, coi như cuối cùng lan lộn thành già hoàn khố, lại không thể nói hắn đối với những này môn đạo không rõ ràng. Khó trách trong Hồng Lâu Mộng đại lão gia cùng Tiết gia gặp nhau ít đến thương cảm, hoặc là có thể nói căn bản là không có cái gì gặp nhau. Đoán chừng chính là đại lão gia coi thường đã trừ bạc, lại không còn bao nhiêu tài nguyên Tiết gia. Sĩ nông công thương cấp bậc nguyên tắc không phải nói giỡn. Một khi Tiết gia suy sụp, thậm chí liền hoàng thương tư cách cũng khó giữ được mà. Nói, ở Đại Khánh Triều có nhiều tiền hơn nữa cũng chỉ là quyền quý trong mắt. Tùy thời đều có thể thu thập đại dê béo. Trong Hồng Lâu Mộng, Tiết gia kết cục chính là như vậy. Vẫn bại đang nhanh chóng suy sụp Vinh Quốc phủ nhị phòng trong tay. Khó trách đại lão gia căn bản là nhìn không thuận mắt. Tốt tốt, hai người các ngươi đừng tại đây trướng mắt. Không có chuyện, nhanh lên một chút xéo đi. Cũng không biết là có lòng chỉ điểm hay là vô tình rất khinh bỉ. Tóm lại đối với Kim Lăng Tiết gia hung ác phê vừa thông suốt sau, đại lão gia phất tay, trực tiếp đem hai anh em Giả Liên và Giả Tông đuổi đi. Hai anh em xám xịt ra cửa, cũng là có ý tưởng như vậy đồng bệnh tương liên tư thế. Liên nhị ca, hỏi ngươi chuyện này. Mắt thấy Giả Liên cất bước muốn đi, trong lòng Giả Tông khẽ động vội, vàng mở miệng nói, chuyện gì? Giả Liên dừng bước, quay đầu lại quét mắt Giả Tông, nói thẳng, có lời cứ nói, lời nói, vị này mặc dù là cái hoa hoa công tử, có thể cả Vinh Quốc phủ, công việc vặt đều do phụ trách, năng lực vẫn là không kém, chỉ bị trong phủ cách cục hạn chế lại, rõ ràng là nhất đẳng tướng quân phủ con trai trưởng người thừa kế. Kết quả lại thành Vinh Quốc phủ, hoặc là nói nhị phòng ngoại vụ đại quản gia. Ngẫm lại đều ấm ức, người này còn có một điểm không tệ, chính là vì người du hoạt không có vẻ kiêu ngạo gì, ít nhất đối mặt Giả Tông cái này thứ đệ, không có lộ ra rõ ràng khinh thường, cái này đầy đủ, trong phủ, nói hiểu hơn điểm, chính là phủ tướng quân sản nghiệp bên trong, có hay không cửa hàng sách còn có xưởng in ấn, Giả Tông cũng không có lắm điều, nói thẳng. Tốt nhất vẫn là Liên nhị ca, có thể làm chủ loại sản nghiệp này. Nha, tiểu tử ngươi hỏi thăm cái này làm cái gì? Giả Liên một đôi phong lưu mắt nhắm lại, trên dưới đánh giá Giả Tông vài lần, hiếu kỳ nói. cái này hình như cùng ngươi tiểu tử không có quan hệ gì. A, cũng không có hoài nghi Giả Tông có chiếm sinh ra dã tâm. Hai anh em, niên kỷ chênh lệch quá xa. Giả Tông lại thế nào dày vò, cũng không thể nào vòng qua được hắn cái này con trai trưởng. Trừ phi Giả Tông thành đại phòng trứng Phượng Hoàng. Có thể đây là không thể nào xuất hiện chuyện. Tiểu đệ đây không phải thiếu tiền hay sao? Giả Tông cười khổ. Xong Giả Liên đến phủ tướng quân Tiểu Hoa Viên nói chuyện. Chẳng qua là thấy được trụi lùi. Không có một đóa hoa tươi Tiểu Hoa Viên. Giả Liên nhịn không được phun ra cười ra tiếng. Trên mặt cũng lộ ra mấy phần vẻ khinh thường. Cười hắc hắc. Giả Tông tự nhiên không có thay hình phu nhân giải thích tâm tư. Lại nói. Lấy Giả Liên tinh minh. Chưa chắc không thể nhìn ra làm ra hoa lộ. Lợi ích to lớn. Làm không tốt muốn xuất thủ kiếm một chén canh. Lấy hình phu nhân keo kiệt hẹp hòi. Không chừng sẽ cùng Giả Liên trực. Tiếp kiêu ngạo bốc lên. Vậy cũng không tốt chơi. Nếu là để cho lão thái thái. Còn có nhị thái thái biết được làm ra hoa lộ. Khả năng dính tới hơn vạn lượng bạc bạo lợi. Đoán chừng đến cuối cùng. Sẽ không có hình phu nhân cùng Giả Liên chuyện gì. Thật muốn xuất hiện tình huống như vậy. Hình phu nhân sợ là muốn cùng. Giả Liên hoàn toàn bất hòa. Không chết không thôi loại đó. Đoạn mất người tiền tài. Giống như giết người cha mẹ. Cũng không phải. Nói đùa. Cho nên từ vừa mới bắt đầu. Giả Liên cũng không muốn tham gia tốt. Liên nhị ca là như vậy. Giả Tông cũng không có che giấu cái gì. Trực tiếp đem hắn ở tộc học hành. Động. Còn có mình đối với nhi đồng sách báo ý nghĩ kể rõ một lần. Cười, nói, tiểu đệ cũng là nghĩ làm thử. Không chừng sau đó liền dựa vào cái. Này ăn cơm, tiểu tử ngươi được a, lại còn hiểu được đón mua lòng người. Giả Liên có chút giật mình, cũng có chút buồn cười. Hắn xác thực không, nghĩ tới mình cái này thứ đệ vẫn là cái người hữu tâm. Đương nhiên hắn sẽ không có cái gì không xong ý nghĩ. Giả thị nhất tộc, trong kinh tám phòng tình hình, hắn tuy rằng tính không được môn song, nhưng cũng biết được đại khái. Một vị phụ thuộc Ninh Vinh nhị phủ sinh tồn, cơ bản mất đi nhà mình, quyền lực tài chính trưởng khống, gặp qua thời gian, hoặc là nói trong nhà nhân khẩu không nhiều lắm. Thời gian đương nhiên tốt qua, cũng coi là người giàu sang phú quý, không biết cách sống, hoặc là trong nhà con cháu đông đảo. Lại không, muốn ra ngoài đầu kiếm ăn. Thời gian đã vượt qua được tương đương khốn. Quẫn, thứ đệ trong miệng đám kia có lòng học sinh. Trong nhà tình hình đương nhiên sẽ không quá lạc quan. Bằng không thì cũng sẽ không đối với chép sách bán lấy tiền bực này khổ hoạt việc cực su chi nhược vụ. Từ cái này cũng đó có thể thấy được. Thứ đệ lại là có ánh mắt cũng có năng lực. Về phần xuất bản tiểu nhi sách báo, nhưng cũng được cho một thật tốt tới. Tiền môn đạo, Giả Tông thuận miệng nói mấy cái dốc lòng tiểu cố sự. Ví dụ như Khổng, Dung khiến Lê, Tư Mã Quang đập và cứu người. Còn có Cam La 12, tuổi là tướng, Giả Liên cũng nghe được say sưa ngon lành. Nếu biến thành, cuốn sách chuyện bán ra, xác thực có thể có chút thị trường. Đương nhiên, Liên nhị ra là coi thường chút này bác. Khó được chính là, thứ đệ loại chủ động này nghĩ biện pháp kiếm tiền tâm tư, so với cả Vinh Quốc phủ miệng ăn núi lở tập tục. Quá tốt không phải, một chút điểm, người khoan hãy nói, phủ tướng quân quả thật có cửa hàng sách, còn có, xưởng in ấn tồn tại. Đầu óc nhất truyền, Liên đại quản sự đem trong phủ một đám sản nghiệp, nhanh chóng qua một lần, khẽ cười nói, chờ ngươi đem những thứ nhỏ. Bé này mà sách báo làm ra, khiến ta xem một chút, sẽ giúp người khác, bản bán ra không muộn. Vậy liền đa tạ Liên nhị ca. Giả Tông vội vàng nói cảm ơn, cũng không nói cái gì chuyện báo đáp. Bạc, thiếu đi đối phương nhìn không thuận mắt, vẫn là biểu hiện đầy đủ cung. Kính đã tốt, đoán chừng vị này thiếu hụt cái này. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ. Thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực. Như Elf, Goblin, Tinh Linh, Orc, Trâu, Ma Cà Rồng,